Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1003, sống chết trước mắt. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không tốt, nơi này tại sao có thể có người chơi? Chiến sĩ người chơi là trước hết nhất xông vào. Khi hắn phát hiện Tô Nhiên cùng một đám tử linh sủng vật, tâm tình trong chớp mắt trở nên hỏng bét. Đại ca, trả lại thất thần làm gì vậy? Chạy mau a! Theo sát sau lưng hắn các đồng đội, phát hiện hắn lúc này có điểm gì là lạ, nhịn không được thúc giục lên tiếng. Có thể khi bọn hắn thấy được nơi xa Tô Nhiên, cũng đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Bà mẹ nó, gia hỏa này lúc nào tiến vào, ta như thế nào không có phát hiện. Cái gì gia hỏa này, đây là nước đổ khó hốt. Quản hắn là ai, coi như là nước đổ khó hốt cũng không được. Tiểu An cũng đã bỏ ra sinh mệnh giá lớn. Ta không thể phụ lòng Tiểu An kỳ vọng. Chiến sĩ người chơi phát hung ác, ngữ khí cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Tại truy binh giết trước khi đến, đương trường làm ra quyết định. Các huynh đệ, thành bại lúc này nhất cử. Tiêu diệt kia nước đổ khó hốt, đem đỉnh đầu hắn thượng bảo vật cho đoạt lấy tới. Đại ca, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Nước đổ khó hốt chỉ là một người, sao có thể địch nổi chúng ta hơn 30 huynh đệ? Sủng vật nhiều thì phải làm thế nào đây? Giết hắn không áp lực. Nhìn thấy bảo vật không có bị Tô Nhiên lấy đi, các người chơi nhất thời trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Ánh mắt lửa nóng, không đợi Đái Huyền truy đuổi qua, tiên phong hướng phía Tô Nhiên phóng đi. Nước đổ khó hốt, ta bản vô ý đối địch với ngươi, thức thời để cho khai mở nơi này. Ta không giết ngươi, chiến sĩ người chơi không muốn cùng Tô Nhiên lên tranh chấp. Thời gian trì hoãn không phải, đằng sau Đái Huyền đuổi đến thật chặt, vạn nhất bị bọn họ bao vây. Vậy mình này một đội nhân mã, sẽ là toàn quân bị diệt kết cục, nào có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, kia Đái Huyền chính là hành động ngư ông nhân vật. Hắc, nói hay lắm nghe, trở thành biểu, tử con muốn lập đền thờ. Các ngươi trả lại có xấu hổ hay không? Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho, trực tiếp đổi trở về, ánh mắt cũng không quên quét về phía kia lơ lửng quang bài. Thấy trả lại không có động tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói. Có biết hay không cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau? Các ngươi tới đoạt kỳ ngộ của ta, trả lại để ý tới. Huynh đệ, khác ngây thơ, đây là trò chơi. Không phải là đặc biệt hiện thực, nơi này nắm đấm lớn mới là thật lý. Ngươi đến cùng để cho hay không? Không cho cũng đừng trách các huynh đệ đối với ngươi không khách khí. Chiến sĩ người chơi làm lấy cuối cùng khuyên bảo, ý uy hiếp rất đậm. Vừa dứt lời, hắn cùng với một đám huynh đệ cũng đã vọt tới thuẫn chiến khô lâu trước người. Hai bên giữa phát sinh dùng binh khí đánh nhau xung đột. Hảo một cái nắm đấm lớn mới là thật lý. Vậy các ngươi cứ việc ra tay. Ta ngược lại muốn nhìn. Là nắm đấm lớn của ta. Trả lại là các ngươi người đông thế mạnh. Đối với cái này 30 mấy người người chơi, Tô Nhiên cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Hắn cũng không hề ngu ngốc đến triệu hoán lũ khô lâu ngủ mới đi xuất thủ. Đối đãi địch nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đặc biệt là hiện tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh, lại đi giữ lại thực lực, thuần túy là tự tìm chết. Oanh, tử sắc ngọn lửa bị Tô Nhiên ném vào người chơi quần. Mãnh liệt hỏa trụ bộc phát ra, đem đám người kia một cái không sót đều cấp bao khỏa ở trong mặt. Khiến những cái này người chơi tần suất công kích chợt giảm. Thần sắc hoảng hốt, vùng vẫy muốn từ nơi này mảnh biển lửa chạy đi. Các ngươi trước cho ta đợi ở bên trong tỉnh lại a. Tô Nhiên cũng không có tiếp tục ra tay ý tứ. Hắn vì chính là kéo dài thời gian. Chung quy mục đích của hắn cũng không phải đánh chết những cái này người chơi, mà là đem này lơ lửng lệnh bài cho đoạt tới tay. Chỉ có như vậy, tài năng không để lại một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, sự tình phát triển không hề giống Tô Nhiên suy nghĩ thuận lợi như vậy. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Đái Huyền xuất lĩnh đội ngũ cũng rốt cục tới chạy tới. Giống, vàng dòng vân hổ vừa ra trận, trong chớp mắt gào thét một cuống họng, thú vương chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. cưỡi ở trên lưng hổ đái huyền lại càng là vô cùng uy phong. Đương hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó, hai mắt híp lại, nguy hiểm tín hiệu phóng thích, lộ ra một tia nhe răng cười. Đối với nơi xa áo đen mặt nạ người chơi giọng căm hận nói. Trên đời này lại có trùng hợp như thế sự tình. Nước đổ khó hốt, ngươi liền nhất định chết ở trong tay của ta. Lần này không làm thịt ngươi rồi. Đều có lỗi với này vận mạng an bài. Các huynh đệ, đem phía trước sở hữu người chơi. Tất cả đều giết sạch. Giết sạch, giết sạch. Đái huyền liên tục dùng 3 lần giết sạch. Có thể thấy hắn lúc này tâm tình kích động. Cùng ức chế không nổi sát ý, chỉ thấy hắn dùng lực kẹp lấy hổ bụng. Vàng dòng vân hổ bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía nơi xa nước đổ khó hốt đánh tới. Lần này đái huyền muốn làm, chính là tự mình đi ngăn chặn nước đổ khó hốt. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn cho chạy thoát. Không ổn, gặp tình hình này, Tô Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được áp lực như ngọn núi đè xuống. Chèn ép hắn hơi bị hít thở không thông, Tô Nhiên có thể nào không rõ. Đái huyền đám người mục tiêu rõ ràng liền là chính bản thân hắn. Đặc biệt là đái huyền người này, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt phân tại đỏ mắt. Hận không thể đem chính mình trước trừ chi cho thống khoái. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, này chết tiệt lệnh bài. Lúc nào tài năng biến ảo thành hình. Đây thật là gấp chết người. Tô Nhiên trong nội tâm yên lặng hạ quyết định. Kiên trì đến đái huyền đến nơi một khắc này, thật sự không được, trực tiếp buông tha cho này khối thần bí lệnh bài. Hắn có tự mình hiểu lấy hắn lực lượng một người, căn bản vô pháp ngăn cản này mấy trăm người vây công. Cho dù kia 20 thuẫn chiến khô lâu, cũng căn bản chỉ chống đỡ được một lát, không thể bởi vì này tấm lệnh bài, mà đem mình cho đáp lên, thật sự không được. Trực tiếp đem này tấm lệnh bài hủy đi, ai cũng khác dự đoán được. Đái huyền, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tô Nhiên một tiếng quát lớn, khàn khàn thanh âm hiển lộ thay đổi lớn lực uy hiếp. Ngươi còn dám đi phía trước một bước, ta liền đem bảo vật làm hỏng. Không tin ngươi liền thử một chút, nghĩ uy hiếp ta. Chấm, đái huyền chẳng những không có để ý, ngược lại chỉ huy vàng dòng vân hổ tháo chạy nhanh hơn. Ta quản ngươi hủy không hủy món bảo vật này. Trước làm thịt ngươi lại nói. Sau lưng người chơi đội ngũ cũng là tiếng kêu liên tục. Tiếng vang không ngừng, ý nghĩa rất rõ ràng. Nghĩ tại để cho Tô Nhiên buông tha cho vô vị chống cự. Trực tiếp nhận lấy cái chết. Theo đái huyền, hắn nhất định phải trước đêm này chết tiệt nước đổ khó hốt cho giết chết. Miễn cho bị hắn cướp đi này khó được cơ duyên. Hơn nữa. Bảo vật này liền dị tượng cũng có thể sản sinh, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị tổn hại. Nước đổ khó hốt, đi tìm chết, đều thủ hạ đem Tô Nhiên tầng tầng bao vây lại, nắm đại cục trong tay. Đái huyền lúc này mới lộ ra bản tính của hắn, sát cơ triển lộ không thể nghi ngờ. Đều lên cho ta, ai giết đi nước đổ khó hốt, phần thưởng hắn 1 vạn điểm tích lũy. Đái huyền này một treo giải thưởng hạ xuống, lại càng là đã kích thích hắn mấy trăm thủ hạ, cào khóc kêu phóng tới Tô Nhiên, giống như quần xuống núi mãnh hổ, vây công Tô Nhiên này đáng thương con cừu nhỏ, muốn mạng của ta, tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Nhiên không có lựa chọn triệu hoán cường lực sủng vật. Hắn biết, tại loại này tuyệt đối dưới tình thế xấu. Cho dù triệu hoán nhiều hơn nữa sủng vật cũng là phí công. Đối với cái này, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn buông tha cho. Bảo vật này cho dù khó hơn nữa khó. Không thuộc về mình, cưỡng cầu cũng vô dụng. Hàn băng gió lốc, cho ta xuất, Tô Nhiên cắn chặt răng. Trong tay cốt liêm đao điên cuồng xoay tròn. Tại đây quần người chơi công trước khi đến. Một đạo cuồng bạo hàn băng gió lốc xuất hiện ở mảnh không gian này, cách trương.